Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 82, Hội đồng Bảo an. Xe cộ hành xử ở trắng xóa băng mà. Một đường đi qua ngay cả chỉ chim cánh cụt cũng không thấy đến. Black Widow đang lái xe. Daisy người tiểu binh này ngồi ghế cạnh tài xế. Hai vị nam sĩ ngồi ở phía sau. Các người không cảm thấy lạnh sao? Vì giảm thiểu bị phát hiện tỷ lệ, đương nhiên sẽ không mở cái gì gió mát. Bên trong xe lạnh đến cùng hầm băng giống nhau. Daisy cảm giác mình đều muốn lạnh cóng. Không cố kỵ nữa hình tượng. Ở trong xe co lại thành một đoàn có chút kỳ quái hỏi ba người. Sau đó nàng liền biết mình hỏi cái ngốc vấn đề. Làm sao có thể không lạnh? Nàng tốt xấu còn có cường hóa thể chất để chống đỡ. Bên cạnh cái này ba cái đều là tương đối mà nói người thường. Bọn họ ở dựa vào ý chí của mình kiên trì. Daisy cảm giác mình cũng không thể kinh sợ. Mặc dù lạnh được không được. Thế nhưng dựa vào gần như thôi miên vậy mình khuyến khích. Cuối cùng cũng kiên trì tới tọa độ địa điểm. Trước mắt không có vật gì. Ngoại trừ băng đất chính là băng sơn. Chẳng có cái gì cả. Nếu như là đi ngang qua. Quả thực không phát hiện được dị thường. Thế nhưng mang theo nghi vấn. Từ quan sát kỹ vẫn có thể phát hiện một ít không phải cân đối địa phương. Cảnh vật của nơi này tuyến chiết xạ không đúng. Hawkeye nhìn chung quanh qua một lần. Rất xác định nói rằng. Bọn họ một nhóm bốn người tránh ở một tòa cái hố nhỏ trong. Bệnh tâm thần giống nhau. Chỉ trỏ hướng về phía không khí nghiên cứu. Như thế nào mới có thể không kinh động cảnh vệ, làm cho chúng ta vào xem. Chứng mặn hỏi mình mấy cái này tâm phúc. Phía trước cất giấu bí mật. Nhưng có phải hay không Nazi còn cần tiến thêm một bước xác nhận. Nếu như cuối cùng phát hiện là một cái đại quốc phòng thí nghiệm. Trụ sở bí mật gì? S-H-I-E-L-D thì có phiền toái. Bọn họ rất nhanh thương lượng ra một cái biện pháp. Hawkeye lớn nhất khoảng cách bắn ra một mũi tên, hấp dẫn một bộ phận lực chú ý. Sau đó Black Widow bố trí bốn cái quấy giày trang bị phá hư đối phương ẩn hình phòng hộ. Cuối cùng Daisy mang theo mấy người truyền tống vào đi. 3 giây sau, Hawkeye bắn ra một mũi tên. Tên đánh ở phía xa một tòa băng sơn trên phát sinh ùng ùng nổ. Tiếp lấy Black Widow cực nhanh được xây dựng một cái loại nhỏ quấy giày Internet. Phá hủy đối phương ẩn hình thiết bị. Cuối cùng lộ ra hắc sắc kiến trúc khổng lồ một cái góc. Daisy đem vài cái hằng số đại nhập tính toán một lần. Tìm một cái thoạt nhìn góc không người. Mang theo mấy người hô một tiếng. Liền nhảy vào. Truyền tống còn chưa kết thúc. Mấy người liền móc ra vũ khí nhắm vào bốn phía. May mắn ở tại bọn hắn bên này. Daisy tính toán rất chính xác. Chu vi một tên địch nhân cũng không có. Đập vào mắt có thể đạt được đều là kiên cố vừa dày vừa nặng lối kiến trúc. Bốn người thân ở một nhà kho ở giữa. Chu vi giá sắt trên xếp chồng chất được cực kỳ chỉnh tề. Tất cả đều là các loại dược phẩm. Xem phong cách đúng là thời đại kia. Dược vật đều là hiện đại thuốc. Black Widow quan sát bốn phía. Sau đó cầm lấy một hộp thuốc. Hướng về phía không tính là ánh sáng mãnh liệt tuyến nhìn một chút. Chúng ta đi ra xem một chút. Daisy bên ngoài có địch nhân sao? Đã biến thành hình người ra đa Daisy chung quanh cảm ứng một cái. Có chút hàm hồ chỉ vào phía đông bắc. Xuất môn đi phía trái sườn một cái lối đi. Nơi đó dường như có sinh mệnh dấu hiệu. Mấy người không dễ phán đoán. Cách có điểm xa. Daisy dừng lại ở tại chỗ. Một hồi dựa theo đồng dạng tham số là có thể từ nơi này lần nữa chuyển đưa đi. Điều tra nhiệm vụ giao cho bọn họ ba người. Ba người phối hợp ăn ý. Không đến 5 phút đồng hồ lại lần nữa trở lại thương khố. Chứng mạn thần thái coi như bình ổn. Black Widow cùng Hawkeye cũng có chút hưng phấn. Không phải là bọn hắn cùng Nazi có cái gì huyết hải thâm cừu. mà là bây giờ cái niên đại này muốn lập công thăng cấp rất khó. Đả kích Nazi, từ bất luận cái gì góc độ xem đều là vô cùng chính xác một việc. Hai người tự nhiên thật cao hứng. Daisy mang theo ba người dọc theo phía trước dây tuyến trọng mới truyền đến ngoại giới. Mấy người ra roi thúc ngựa trở lại tuyết bảo cơ địa. Cởi đồ chống lạnh, cưỡi chiến cơ mở hết mã lực, bay trở về tổng bộ. Johnson đặc công, cùng ta đi gặp hội đồng bảo an. Ở chứng mạn phòng làm việc của bên ngoài, Nick Fury gọi lại Daisy. Ở cao tầng trước lộ cái mặt, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Thản nhiên giống như lấy vào phòng, cửa ngầm, thang máy, đặc thù tầng trệt. Daisy đi theo 20 phút, tiến nhập một gian rất rộng phòng làm việc của 4 đài toàn bộ tin tức hình bóng thiết bị trưng bày ở giữa nhất. Không đến 5 phút đồng hồ, khá có khí độ, cũng là hội đồng bảo an một thành viên tiền cục trường Alexander Pierce đi tới phòng làm việc. Hắn trước đó không có thu đến bất cứ tin tức gì. Vô luận là S-H-I-E-L-D vẫn là Hydra. Nick Fury chỉ là bắt chuyện hắn mở ra biết. Pierce cục trưởng thấp thỏm trong lòng, nhưng trên mặt còn giả bộ là một bước rời về hưu công nhân viên kỳ cựu ôn hòa biểu tình. Chứng kiến Daisy cái này khuôn mặt mới, hắn cười đến rất hiền lành, tựa như nhìn một cái ưu tú hậu bối. Không thể không nói, so sánh với Nick Fury mỗi ngày lôi kéo mặt đen, Pierce thoạt nhìn thân thiện không ít. Đối phương rất nhiệt tình phải cùng Daisy chào hỏi, xem ở nhà này hòa gián tiếp giúp mình xuất ra Terrazan thủy tinh phân thượng. Daisy cũng làm ra một cái lễ phép đáp lại. Sau đó không lâu, video liên tuyến một vừa tiếp thông, hội đồng bảo an 4 vị đại biểu xuất hiện ở vị trí của mỗi người. Nick Fury quan chỉ huy, người sẽ không lại hướng ban trị sự đòi tiền a? Một ánh mắt sắc bén đầu chọc lão nhân làm mở miệng trước. Trong giọng nói tất cả đều là bất mãn. Đúng vậy, tiền của chúng ta tốn ở rồi nơi nào? Quan chỉ huy, chúng ta nhu cầu giải khai tình hình thực tế. Đúng vậy, Nick Fury, chúng ta ủng hộ ngươi thủ hộ thế giới. Thế nhưng ngươi cũng muốn để cho chúng ta đối với quốc gia của mình có giao phó a? Bốn người cùng mở phê đấu đại hội giống nhau. Bất chấp tất cả, trước tiên đem chứng mặn từ đầu tới đuôi quở trách một lần. Lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ. Không có tiền. Chứng mặn khóe miệng mang theo mỉm cười. Lần này cuối cùng cũng có thể hãnh diện một phen. Đối với Daisy dương lên cằm. Daisy thật nhanh đem quay chụp đến chứng cứ gửi đi cho mấy vị xử lý công việc. Sau đó lại đem máy tính bảng đưa cho đầu óc mơ hồ Pierce. Trên màn ảnh bốn người đều là sửng sốt. Pierce cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hydra nội bộ đỉnh núi san sát. Hắn quả thực không biết còn có Nazi bảo tồn trên đời. Song phương không có phương pháp liên lạc. Cái này chưa nói tới mật báo. Huống chi Hydra đã tại Red Skull thời kỳ thoát khỏi Nazi. Nazi cũng không phải Hydra. Song phương căn bản không phải một tổ chức. Hắn ở trong lòng cực nhanh được so sánh lợi và hại được mất. Trên màn ảnh bốn vị xử lý công việc tất nhiên không thể bình tĩnh. Một cái tóc bạc lão bà giọng nói có điểm run rẩy. Nick Fury quan chỉ huy, những hình này không phải là của các ngươi điện ảnh và truyền hình công ty đánh ra tới hồ lộng. Chúng ta à, chứng mặn cười gượng hai tiếng, Daisy liếc mắt nhìn hắn. Ước đoán hàng này ban đầu quả thực có ý nghĩ này. Chư vị xử lý công việc, những thứ này đều là chân thực không có lầm hiện trường chứng cứ. Là ta tự mình dẫn đội siêu tập được tư liệu. Các ngươi bây giờ còn cảm thấy S-H-I-E-L để tiêu hao tài chính nhiều không? Đây là đáng giá. Ở trên đường hắn thương lượng với Daisy qua sự kiện nguyên nhân gây ra. Suy nghĩ đến Nhật bên trong đánh thành hỗn loạn. Trực tiếp báo ra Yashida xí nghiệp tên dễ dàng tạo thành ảnh hưởng quốc tế. Daisy muốn làm nhạt tin tức của mình khởi nguồn. Chứng mặn cũng muốn đem chỉnh sự kiện đặt tại S, HIIL, để bọn đặc công ngày đêm điều tra trên. Hai người ăn nhịp với nhau, hắn cho Daisy một cái cơ hội biểu hiện. Thăng chức tăng lương đều là chuyện nhỏ. Bây giờ Nazi biến thành SHIELD ở chứng mặn dưới sự lãnh đạo tập thể công lao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.